Em là đôi cánh của anh. Chương 40, góc truyện audio.com. Kết quả khám cho thấy Kiều Yêu Yêu quả thực đã có thai, đứa bé rất khỏe mạnh, đã được 4 tuần rồi, cũng chính là lúc cần phải cẩn thận nhất. Bà Kiều và bà Trừ tranh nhau đón Kiều Yêu Yêu về, Yêu Yêu lần đầu tiên phát. Hiện ra rằng hóa ra mình cũng được chào đón đến vậy. Mang thai được 6 tuần, Kiều Yêu Yêu bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, hơn nữa còn ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần ngửi thấy mùi gì hơi kích thích một chút thôi là có cảm giác buồn nôn, mỗi buổi sáng đều phải chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu. Nôn một lúc, có lúc không nôn ra được gì nhưng vẫn cứ muốn nôn tiếp. Kiều Yêu Yêu cảm thấy mình thật thê thảm, nghĩ nhiều lại bắt đầu khóc, khóc xong lại rửa mặt. Rồi đi làm như chẳng có chuyện gì. Hai bà, mẹ Trừ Kiều đã mời người tới chăm sóc cho Kiều Yêu Yêu. Khi vừa mới từ doanh, trại của Trừ Tụng về, Kiều Yêu Yêu vẫn còn có da có thịt nhưng sau khi mang bầu, cô luôn kén ăn còn bị nôn rất nhiều, Trừ Tụng lại không có ở bên cạnh, thêm vào đó là tâm trạng của người mới mang bầu không được ổn định nên Yêu Yêu ngày càng gầy gò. Ở trước mặt đồng nghiệp cô vẫn giữ biểu hiện không quan tâm gì, cô nói với đồng nghiệp rằng mình có thai rồi nhưng anh chồng lại chạy mất rồi. Đồng nghiệp cứ tưởng là cô nói đùa, nhưng khi thấy Kiều Yêu Yêu ngày càng gầy gò, mang thai lại còn tự mình lái xe đi làm, họ cũng dần tin lời cô nói. Mọi người cũng tranh nhau nuôi con giúp cô, còn có người nói sẽ giúp cô tìm kiếm. Mùa xuân thứ 2.4, 10 ngày mòn mỏi như ở trong địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, chẳng có gì ngạc nhiên khi Trừ Tụng lại là người được chọn, điều đó cũng có nghĩa là không lâu nữa anh sẽ cùng đồng đội ra nước ngoài. Sau khi trở về doanh trại, nhận được phần thưởng tuyên dương của doanh trại nhưng anh vẫn không cảm thấy vui. Trong lòng rất bất an, dường như có một động lực vô hình vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy anh quay trở về gặp Kiều Yêu Yêu. Trừ Tụng phát huy bản lĩnh, mặt dày của mình, cố sống cố chết lừa được một tuần nghỉ phép. Chiều hôm đó anh lên máy bay trở về Bắc Kinh để tạo sự bất ngờ cho Kiều Yêu Yêu. Anh không nói cho bất kỳ ai chuyện mình sẽ trở về. Khi ngồi xe về, tới cửa nhà, anh lại nhìn thấy một hình ảnh ở trước mắt. Có người giúp Kiều Yêu Yêu mở cửa bên ghế phụ, sau khi Kiều Yêu Yêu xuống xe cũng không vội đi mà còn nói cười với người đó, hoàn toàn không chú ý tới anh đang đứng cách bọn họ không xa. Trừ Tụng nắm chặt bàn tay, gân xanh trên trán nổi lên, anh vì nhớ Kiều Yêu Yêu mà không quản mệt mỏi trở về thăm cô, thế nhưng hình như cô không nhớ mong anh như anh nhớ mong cô. Cô cười vui vẻ với cái người đang có mưu đồ gì đó với mình như vậy. Trừ Tụng lấy lại bình tĩnh bước tới gần họ, gọi nhẹ tên cô. Yêu Yêu, lúc Kiều Yêu Yêu nhìn thấy Trừ Tụng, cô thực sự cảm thấy họ dường như đã xa cách lâu. Đến hàng thế kỷ, nhìn anh từng bước đến gần mình, trái tim Kiều Yêu Yêu đập càng ngày càng nhanh, cô không dám động đậy, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Không cẩn thận sẽ phá hỏng nó mất, nước mắt nhớ thương trào ra trong khóe mắt. Cô có rất nhiều lời muốn nói cho anh nghe, nhưng lúc này lại chẳng nhớ được chữ nào. Cô quả thực rất nhớ anh. Kiều Yêu Yêu nhìn anh không chớp mắt, tìm kiếm đôi mắt của anh, nhưng hình như có gì đó không đúng. Tại sao anh không nhìn thẳng vào mắt cô? Trừ Tụng đưa bàn tay ra nắm lấy tay Kiều Yêu Yêu, chào hỏi Hàn Thiếu Khanh rất lịch sự rồi kéo cô đến gần tòa nhà. Góc truyện audio.com. Kiều Yêu Yêu bị anh ta kéo tới lảo đảo như vậy. Hàn Thiếu Khanh muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ anh là người ngoài cũng không nên xen vào chuyện vợ chồng nhà người ta để tránh gây hiểu nhầm. Kiều Yêu Yêu hơi tức giận, anh đi mất tăm mất tích như vậy, đến khi về lại mang bộ mặt khó chịu, một câu cũng không nói, làm cái gì chứ? Cô mang trong mình đứa con của anh, yên tâm đứng ở hậu phương, định rằng sẽ nuôi dưỡng đứa con của họ thật bụ bẫm và khỏe manh, nhưng anh lại có thái độ gì vậy? Cho dù là không biết cô đã có thai, nhưng đã nhiều ngày không gặp, chẳng lẽ anh lại không thể tỏ ra vui mừng được sao? Trừ Tụng mím chặt môi nhìn con số đang chuyển động trong thang máy. Kiều Yêu Yêu rằng có một hồi, anh liền nắm chặt tay hơn, nghĩ tới hình ảnh hai người ở dưới lầu. Khi nãy, ánh mắt anh lại nhen lên ngọn lửa tức giận và kèm theo đó là cảm xúc phức tạp khác của anh. Kiều Yêu Yêu và Hàn Thiếu Khanh, lẽ nào cô muốn yêu một người khác một lần nữa? Kiều Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào Trừ Tụng, góc cạnh khuôn mặt anh khi nhìn nghiêm trông vừa lạnh lùng vừa vô tình. Cô đợi anh về lâu như vậy, luôn tưởng tượng khi gặp mặt anh sẽ cho mình một vòng tay thật lớn, dịu dàng nói anh đã về, không biết xấu hổ mà tiến tới dụ dỗ cô nói ra những lời giống như thế, cùng ôm hôn nhau. Cô sẽ thật hạnh phúc và chính miệng thông báo với anh chuyện mình đã có thai, bọn họ đã có một đứa con bé bỏng, anh nhất định sẽ rất vui và ôm chặt cô hơn. Thế, nhưng giờ đây thì sao? Khuôn mặt anh ngày càng trở nên mơ hồ trong mắt cô, nước. Mắt đã che khuất hình bóng vốn có của anh, dường như cảm thấy cái nhìn của cô, Trừ Tụng không nhịn được quay đầu lại nhìn cô. Thế nhưng anh lại nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của cô, đôi môi hơi run rẩy. Sắc mặt của cô sao lại nhợt nhạt tới vậy? Ánh mắt cô nhìn anh tại sao lại tràn đầy sự trách móc và day dứt? Trái tim Trừ Tụng như bị đâm một nhát thật mạnh quá. Sâu quá, đau tới mức cánh tay đang nắm lấy tay cô của anh chợt buông lỏng ra như bị thiêu đốt. Đinh, cánh cửa thang máy mở ra, chẳng có ai chịu bước ra trước. Khi cánh cửa đóng lại, Kiều Yêu Yêu nhấn nút mở cửa rồi nghiêng người đi ra ngoài. Có lẽ là do chìa khóa để ở chỗ sâu quá, cũng có thể là do tay quá run nên Kiều Yêu Yêu tìm mãi cũng không thấy chìa khóa, khó khăn lắm mới tìm thấy thì cũng toàn mở nhầm. Trừ Tụng giơ tay ra nhưng bị Kiều Yêu Yêu đẩy ra thật mạnh. Kiều Yêu Yêu vốn cũng chẳng còn mấy sức lực, thế nhưng Trừ Tụng vẫn bị loạng choạng. Anh quả thực cũng đã quá mệt. Cô giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền chạy ra mở cửa, nhìn thấy sắc mặt khó coi của cả hai người đi vào, cô giúp việc tự động đi vào trong phòng làm người vô hình. Kiều Yêu Yêu nắm chùm chìa khóa ném vào Trừ Tụng đang bước vào ngay sau cô, tiếp sau đó là túi sách, cái cốc trên bàn, đĩa hoa quả cũng lần lượt bị cô ném ra, khóe mắt đỏ hoe, bộ dạng nhe răng dơ vuốt giống như một con khỉ vừa bị chọc giận. Làm cái bộ mặt khó coi đấy cho ai nhìn, không muốn về thì vĩnh viễn đừng có về. Anh tưởng anh là ai hả? Tôi nợ anh tiền hay như thế nào? Không muốn nhìn thấy tôi thì kệ tôi, anh vĩnh viễn đừng có quay về, chẳng ai cầu xin anh cả. Trừ Tụng không tránh né, cũng chẳng nói gì. Không nói được gì thì cút đi cho tôi. Cái gì có thể ném ra cô đều đã ném rồi, mọi sự tức giận và ấm ức của cô dựa vào đâu chứ? Cô mang thai ngày ngày phải vất vả tới góc chuyện audio.com. Vậy, 2 tháng không gặp, vừa mới về tới nhà anh đã bày ra cái vẻ mặt khó chịu. Đấy, một câu cũng không nói, cô đã gây sự với ai nào? Vì sao, lại là Hàn Thiếu Khanh? Trừ Tụng ngẩng đầu lên nhìn Kiều Yêu Yêu, trong mắt anh ánh lên tâm trạng phức tạp, giọng nói khàn đi, có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi. Kiều Yêu Yêu thở gấp, nghe thấy lời anh nói, hai hàng mày của cô lại càng nhíu lại. Cô thật không thể ngờ rằng câu nói đầu tiên của anh lại là như vậy, không phải là anh đã trở về, càng không phải là Kiều Yêu Yêu anh rất nhớ em. Nước mắt không thể kìm nén được nữa mà tuôn trào, làm lu mờ hình ảnh anh. Kiều Yêu Yêu bướng bỉnh cắn chặt môi buộc mình không được khóc, nhưng nước mắt dường như lại không nghe lời cô. Thế nên anh cho rằng giữa tôi và Hàn Thiếu Khanh có quan hệ gì ư? Kiều Yêu Yêu ép bản thân mình phải dùng ngữ khí thật bình tĩnh để nói chuyện, nhưng chính cô cũng nghe ra sự không lưu loát trong lời nói của mình. Trừ Tụng đau lòng khi thấy Kiều Yêu Yêu khóc, nước mắt của cô giống như liều thuốc độc giết chết anh, ăn sâu vào tới tận lục phủ ngũ tạng, khiến anh đau tới mức không muốn sống nữa. Đừng có động vào tôi. Kiều Yêu Yêu quay ngoắt đi, né tránh anh ôm lấy mặt mình. Lúc này tôi rất ghét anh, Trừ Tụng, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Yêu Yêu cốt. Kiều Yêu Yêu ngồi ở giữa giường, căn phòng tối tăm không có một tia sáng. Nước mắt giống như vòi nước không van, rơi lã chã không ngừng. Tại sao khi em nhận ra rằng em đã yêu anh, mang trong mình đứa con của anh, thì anh vẫn không chịu tin? Em nhớ anh như vậy, mỗi ngày đều mong anh quay về, nhưng câu nói đầu tiên khi trở về của anh lại là câu chất vấn. Cô giúp việc khó xử nhìn cánh cửa phòng ngủ, rồi lại nhìn cánh cửa nhà bị mở tung ra. Chỉ có mình cô là người ngoài, chuyện của vợ chồng trẻ cô vốn dĩ cũng không có tư cách xen vào, nhưng cô lại không nhẫn tâm nhìn Kiều Yêu Yêu khóc lóc đau đớn như vậy. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định xuống dưới tìm Trừ Tụng. Kết quả là khi vừa mới bước ra khỏi cửa đã phát hiện ra Trừ Tụng chưa hề rời đi. Trừ Tụng đứng ở cửa sổ bên hàng lang hút thuốc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một nơi nào đó đờ đẫn. Anh không dám nghĩ nếu như không có Kiều Yêu Yêu thì anh phải làm thế nào. Chỉ vì thấy Hàn Thiếu Khanh đưa Kiều Yêu Yêu về thì không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào, nhưng anh lại không nhịn được việc muốn biết Kiều Yêu Yêu liệu có thích anh không, liệu có giống như trước đây, liệu có rời xa anh, liệu có quá nhiều điều không chắc chắn khiến anh sợ hãi. Trừ Tụng dập tắt điếu thuốc, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi cay xè của mình. Một người cảnh giác như anh lại hoàn toàn không có cảm giác gì đối với cái người đang đứng ngay gần mình. Anh là Trừ Tụng phải không? Trừ Tụng quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ trung niên, chính là người vừa mở cửa khi nãy anh không biết nhà mình đã thuê người giúp việc cả ngày từ lúc nào, cô giúp, việc tỏ ra bối rối, cô chưa từng gặp Trừ Tụng. Tới đây làm việc đã được một tháng nhưng cô chỉ biết nam chủ nhân ngôi nhà này tên là Trừ Tụng, thậm chí cô còn chưa từng nhìn thấy Kiều Yêu Yêu nhận điện thoại từ anh. Có thể nhận ra tình cảm của cặp vợ chồng này rất tốt, hai người họ khó khăn lắm mới được gặp nhau. Nhưng lại xảy ra cãi vã, vì thế cô cảm thấy cần phải nhắc nhở Trừ Tụng. Dạo này tâm trạng Yêu Yêu hay thay đổi thất thường, cậu lại thường xuyên vắng nhà. Góc chuyện audio.com, một mình cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì, mong cậu có thể hiểu cho cô ấy. Trừ Tụng nghe mà cảm thấy mơ hồ, chẳng thể hiểu nổi. Yêu Yêu bị làm sao? Hả, lúc này tới lượt cô giúp việc ngạc nhiên tới đờ đẫn. Cậu không biết à? Trừ Tụng sốt ruột quá, chạy như bay tới kéo cánh tay cô giúp việc, vội vã hỏi. Yêu, Yêu bị ốm à, cô giúp việc lại càng sừng sốt, hơi lắp bắp nói. Không, không, không phải thế, Yêu Yêu có thai rồi, cậu không biết à? Kiều Yêu Yêu có thai rồi. Trừ Tụng ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ bất động, không có ai nói với anh rằng Kiều Yêu Yêu đã có thai. Cô đã từng kịch liệt phản đối chuyện có con, nhưng giờ đây lại tự nguyện mang trong mình đứa con của anh. Kiều Yêu Yêu đã như vậy, tại sao anh còn có thể nghi ngờ cô lại yêu một người đàn ông khác, mang theo đứa con bỏ đi cùng người khác? Nếu không phải là cam tâm tình nguyện, với tính cách của cô thì tuyệt đối cô sẽ không chịu sinh con cho anh. Anh vẫn còn nhớ lúc đầu chỉ vì một hộp thuốc tránh thai mà cô đã làm loạn hết cả lên. Nửa đêm phải vào bệnh viện, thậm chí còn giả vờ bất tỉnh. Rõ ràng là rất nhớ cô, nhưng khi nhìn thấy Hàn Thiếu Khanh đưa cô về, anh lại bắt đầu không thể kiềm chế được sự tức giận, từ lúc gặp mặt đã làm mặt lạnh với cô, thậm chí còn chất vấn cô, anh là cái loại chồng gì vậy? Vợ người khác có thai rồi thì sẽ được cung phụng như thần thánh, thế mà anh không những không chiều chuộng mà lại còn rất lâu sau mới biết chuyện, gặp mặt rồi lại còn khiến cô đau lòng. Trừ Tụng đẩy cô giúp việc ra rồi chạy như bay vào nhà cô giúp việc, bị đôi vợ chồng trẻ này làm cho khóc không khóc nổi, cười không cười nổi. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Trừ Tụng đẩy nhẹ ra, cả căn phòng tối om, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Trừ Tụng không nghĩ nhiều mà chạy lại ôm chặt Kiều Yêu Yêu từ phía sau lưng, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô. Môi anh lướt qua tóc cô, nhẹ nhàng chạm vào phần cổ trắng ngần, rồi cuối cùng dừng lại trên cái tai nhỏ nhắn của cô. Giọng anh khe khẽ mơ hồ như không thể nghe thấy. Anh xin lỗi Yêu Yêu, anh xin lỗi. Nước mắt Kiều Yêu Yêu nhỏ lã chả xuống cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Trừ Tụng. Nghe xong câu nói của anh, cô bắt đầu rằng co muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Không cần lời xin lỗi vớ vẩn của anh. Thế nhưng Trừ Tụng vẫn không chịu buông tay ra, cô càng giằng ra thì anh lại càng ôm chặt hơn, không để lại chút cơ hội nào cho cô. Buông em ra, Trừ Tụng nói giọng hơi khàn. Anh thực sự sợ hãi. Yêu Yêu, anh sợ sẽ lại giống như trước đây, nếu có thêm một lần nữa thì chắc chắn anh sẽ không thể chịu đựng được. Càng ngày anh càng không có cách nào buông em ra, anh không dám tưởng tượng nếu em phải rời xa anh. Yêu Yêu, anh rất nhớ em. Trừ Tụng gục xuống cổ Kiều Yêu Yêu, cô cảm thấy một dòng chảy ấm nóng đang chạy trên cổ mình. Kiều Yêu Yêu giống như viên đạn bị đốt cháy trong nòng súng, vừa khóc vừa kích động hét lên. Trừ Tụng, anh đúng là có bị đâm trăm ngàn nhát dao cũng là đáng đời. Cách chương.